Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2639, chương 2635, kiềm chế. Không hổ là chủ thành cấp bậc, thật đúng là mập chảy mỡ, Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía. Vô luận là kiến trúc, vẫn là dưới mặt đất mỏ ruộng, so với phía ngoài thành phố tốt hơn nhiều lắm. Căn bản không phải một cái phương diện, bên trên chỉ là cái kia mỏ ruộng. Cũng đủ để tương đương phía ngoài gấp mấy chục lần, nên biết nói bọn hắn trước đó chiếm lĩnh tam đài. Chiến trường, có rất nhiều thành phố. Tại những cái kia thành phố phía dưới, đồng dạng có không ít mỏ ruộng. Dưới loại tình huống này, bọn hắn đã mừng rỡ như điên, nhiều như vậy mỏ ruộng. Đối bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một món tài sản khổng lồ. Đương nhiên những cái kia tài nguyên cùng Dịch Thiên Vân không có chút quan hệ nào, toàn bộ đều bị phía trên đoạt lại, mà hắn nửa điểm cũng không chiếm được. Bất quá hắn đạt được phong phú chiến công, đổi tới cũng là tương đương một bút lớn tài phú. Nhưng chính là như thế đại bút tài phú, đối với bên này rằng lại là lộ ra như vậy hơi không đủ nói. Nếu có thể cướp được, vậy bọn hắn tuyệt đối có thể tạo ra một nhóm lớn cường giả đi ra. Trước mắt nhiều cường giả như vậy, không phải liền là bị dạng này tạo ra được tới không có lượng lớn tài nguyên. Bọn hắn làm sao lại có nhiều cường giả như vậy? Tử Vân Tinh Đế bọn hắn hai mắt đỏ lên, đều hận không thể mở đoạt. Nếu không phải xem ở có Cực Tinh Đế tại bên cạnh, thật đúng là trực tiếp mở đoạt. Nơi này tài nguyên nhiều lắm, liền ngay cả phòng ở đều là dùng mỏ tinh chế tạo thành. Cái này thật đúng là quá xa xỉ, nên biết nói mỏ tinh đối bọn hắn mà nói đều có không ít trợ giúp. Đối với bồi dưỡng cường giả, càng là có thể tạo được một nhóm tác dụng. Thay lời khác tới nói, nếu là đều cho bọn hắn cầm lấy đi phát triển, tuyệt đối có thể đánh tạo ra mấy ngàn người 10 sao chí tôn. Cái này còn không phải khoa trương lời nói, đến lúc đó gia tăng chiến lực có bao nhiêu, ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. Chấn định một điểm, Dịch Thiên Vân ở bên cạnh thấp giọng hét lên một tiếng. Nhìn thấy bọn hắn hai mắt đỏ lên, thật đúng là làm cho người có mấy phần run rẩy. Nếu là thật mở đoạt, vậy nhưng liền phiền toái bọn hắn sẽ kích động như vậy. Đơn thuần chính là bình thường quá nghèo, rất nhiều thứ đều là dùng tiết kiệm. Bây giờ thấy nhiều như vậy tài nguyên, có thể không phát cuồng a? Tử Vân Tinh Đế bọn hắn hơi để cho mình thanh tỉnh một điểm, nhưng nhìn lấy nhiều như vậy tài nguyên, hai mắt vẫn là đỏ lên. Nói thế nào đều là lần đầu tiên tới người chủ thành này, nhìn thấy loại tình huống này vẫn là rất làm cho người rung động. Tử Vân Tinh Đế cũng là lần đầu tiên đến bên này. Lúc trước hắn là tới qua vùng rừng rậm kia đi dạo qua, không có nghĩa là cái này bên cạnh cũng đi dạo qua. Tỉnh táo một điểm, chờ sau này các ngươi đều mạnh lên, cả đám đều đột phá đến Cực Tinh Đế tu vi, liền đến đoạt. Giác La Cực Tinh Đế đối với cái này cũng rất đỏ mắt, nhưng hắn cũng phải tỉnh táo những người khác liếc nhau, cái này không sợ gây nên cái gì chiến tranh. Bất quá nhiều người như vậy đều đột phá đến Cực Tinh Đế, cướp đoạt nơi này sợ là không thành vấn đề gì, nhẹ nhõm liền có thể trấn áp nơi này. Tại Giác La Cực Tinh Đế dẫn đầu dưới, đi theo trước mặt Thiên Thương Cực Tinh Đế một đường phi hành đi qua. Bốn phía có không ít ngoại vực người tu luyện nhìn chằm chằm vào cái này một bên, đối bọn hắn biểu lộ ra căm thù ánh mắt. Đối với giới thượng giới người tu luyện, bọn hắn khẳng định là cực kỳ không chào đón. Rất nhanh bọn hắn liền đến phía trước an bài tốt. Đại điện, Thiên Thương Cực Tinh Đế hạ xuống lúc sau, thái độ lạnh nhạt nói, các ngươi cứ đợi ở chỗ này nghỉ ngơi, sáng mai an bài tỉ thí. Nói xong lúc sau, Thiên Thương Cực Tinh Đế liền xoay người rời đi, cũng không tiếp tục lưu lại nơi này. Vốn là đối bọn hắn không có hảo cảm gì, nếu không phải nể tình Giác La Cực Tinh Đế thật sự là quá cường đại, cũng sớm đã đánh nhau. Tại Thiên Thương Cực Tinh Đế rời đi lúc sau,